Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 400, Aokiji quyết tuyệt ba canh. Các loại cầu. Bất quá trong chốc lát, bạch quang tán đi, thay vào đó lại là cái kia lóa mắt vô cùng trắng bệch sắc lôi quang. Điên cuồng lóe ra, vụn băng văng khắp nơi. Phá toái không chịu nổi mặt băng, bị cái kia kinh khủng khí kình đánh thẳng vào. Từng đạo sâu không thấy đáy to lớn vết rạn lan tràn không tách ra đến. Bộ phận mặt băng thậm chí trực tiếp hướng về kia khe nứt to lớn đổ sụp. Tràng diện kinh người, chi chi chít chít, chấm ngoặc kép. Tại Aokiji cái kia khó có thể tin trong ánh mắt, hai đạo một vàng một đen thân ảnh phân biệt bị một đạo đáng sợ hình dạng xoắn ốc duệ đoạt đánh vào. Trên thân, điện quang lấp lóe, kinh khủng lực trùng kích trực tiếp mang theo hai đạo thân ảnh kia như là như mũi tên rời cung. Hướng về hậu phương mãnh liệt bắn mà ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, phá toái không chịu nổi trên mặt băng. Hai đạo một đen một vàng thân ảnh bị vô số hồ quang điện bao phủ. Điên cuồng xoay tròn lấy. Trên mặt đất thoát ra một đạo thật dài vết cắt, kéo dài vài trăm mét. Nhìn thấy mà giật mình. Gặp trung tướng, Sengoku nguyên soái, chấm ngoặc kép, đối mặt như vậy khó có thể tin một màn. Aokiji hai mắt đỏ bừng, không khỏi hô to lên. Một bên Kizaru lần này đổ ra kỳ được không có thừa cơ đánh lén trong thất thần Aokiji. Ngược lại cười lạnh quái khiếu mà nói. Ai nha nha, thật sự là kinh người đâu. Khủng bố như vậy thế công. Cho dù là không chết thì cũng trọng thương đi. Chấm ngoặc kép, trọng thương sao? Một bên Aokiji giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng. Lại cấp tốc ngồi xổm người xuống. Hai tay trực tiếp đặt tại trên mặt băng. Người muốn làm gì? Một bên Kizaru thấy thế. Lập tức cảnh giác. Đồng thời nhanh chóng hướng về hướng Aokiji. Tình cảnh lúc trước còn rõ ràng trong lòng. Hắn cũng không dám khinh thường nữa. Làm cái gì? Aokiji ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Thấy chết không sờn đồng dạng. Lúc này ngược lại điên cuồng được phá lên cười. Nguyên bản tái nhợt đến đáng sợ sắc mặt càng lại độ hồng nhuận bắt đầu. Khóe miệng lại không ngừng tràn ra từng sợi máu tươi. Thậm chí ngay cả cái mũi đều chảy ra làm người ta kinh ngạc đỏ tươi huyết dịch. Cả người nhìn dữ tợn vô cùng. Không chút nào để ý tới cấp tốc xông tới Kizaru. Quát to, băng phong chi giới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một đạo to lớn tường băng trong nháy mắt dâng lên. Kéo dài hơn ngàn mét. Hoành đứng ở Aokiji hậu phương. Kizaru vọt tới Aokiji trước người. Trong nháy mắt một cái thiểm quang thích đem hắn đá bay ra ngoài. Nặng nề mà đập vào trên tường băng. Lại khoảng chừng trên tường băng ném ra một đạo 2-3 mét đến rộng hố to. Kuzan, người cái tên điên này. Nhìn qua trước mắt mặt này to lớn tường băng. Kizaru sắc mặt khó coi vô cùng. Hướng phía khảm vào tường băng bên trong Aokiji tức giận quát. Không phải do hắn không giận. Bởi vì mặt này to lớn tường băng vừa vặn sẽ được đánh bay ra ngoài Sengoku cùng gặp hai người cách. Biệt, chẳng những dày mo độ thẳng tới vài trăm mét. Kéo dài mấy ngàn thước. Thậm chí độ cao thẳng tới hơn ngàn mét. Xuyên thẳng mây xanh. Cho dù là hắn cũng trong lúc nhất thời cũng khó có thể vượt qua như thế độ cao không trung. Khụ khụ. Gặp trung tướng, Sengoku nguyên soái, các ngươi đi nhanh một chút a. Bị khảm vào mặt băng Aokiji chẳng những không có để ý tới Kizaru gầm thét. Ngược lại hướng phía tường băng hậu phương hô to. Cả người miệng mũi bốc lên máu. Giống như điên cuồng, nhìn dữ tợn vô cùng. Người tên hỗn đản này. Kizaru nổi giận vô cùng. Thân hình lóe lên, vọt thẳng đến tường băng trước. Một tay lấy khảm vào tường băng bên trong Aokiji kéo ra ngoài. Nặng nề mà quăng bay ra đi. Nện ở xa xa trên mặt băng. Tại đem Aokiji giận sau khi té ra ngoài. Kizaru không tiếp tục để ý tới nửa chết nửa sống Aokiji. Hai tay khoanh. Ngưng tụ ra một mặt to lớn ánh sáng kính. Ngọc Yasakani. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Kizaru mang theo lửa giận cùng một chút dồn dập tiếng nói vừa mới rơi xuống. Mặt kia to lớn, ánh sáng kính trong nháy mắt mãnh liệt bắn ra từng đạo đáng sợ quang đạn. Gào thét mà ra, lấy cực nhanh tốc độ đánh vào trước mắt mặt này trên tường băng. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, ánh sáng chói mắt đạn liên tiếp không ngừng mà đánh vào trên tường băng. Lập tức vụn băng văng khắp nơi. Vô số quang đạn tại trên tường băng đánh ra từng đạo sâu không thấy đáy hố băng. Tiếng xé gió gào thét, bên tai không dứt. Nhưng mà, Kizaru luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường lực công kích. Lúc này lại khoảng chừng mặt này dày mo vô cùng trên tường băng đánh ra mấy chục sâu hơn trăm thước. Hố to, nhưng thủy chung không cách nào đánh nát mặt này xuyên thẳng mây xanh tường băng. Để hắn tức giận không thôi. Tốt Kizaru, dừng tay đi. Lúc này, một đạo tử quang hiện lên, ngưng tụ ra một đạo thon dài thân ảnh, tóc đen áo choàng. Sắc mặt lãnh khốc, hai tay chắp sau lưng, cả người tản ra một cỗ để cho người ta không thể bỏ qua cường thế khí tức. Kizaru sững sờ, sau đó tán đi trên tay ánh sáng kính, ánh mắt nhíu chặt nhìn qua mặt này như là lạch trời đồng dạng ngăn trở đường đi tường băng. Có chút không cam lòng hỏi, Shinsei đại nhân, chẳng lẽ cứ như vậy để bọn hắn chạy? Ta nếu là không muốn buông tha bọn hắn, ngươi cho rằng chỉ là một mặt tường băng có thể chống đỡ được đường đi của ta sao? Shinsei xoay người, một bên nhàn nhạt nói ra, đồng thời nhìn về phía một bên trên mặt băng mặt xám như cho. Đã ngất đi Aokiji, cũng thế, ta suýt nữa quên mất. Kizaru vỗ vỗ đầu, có chút thoải mái, sau đó có chút không hiểu hỏi. Bất quá vì cái gì ngài rõ ràng có thể lưu bọn hắn lại, nhưng lại buông tha bọn hắn. Nếu như bọn hắn chết, tân thế giới bên kia tứ hoàng thiếu đi hải quân bản bộ kiềm chế, tất nhiên sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Thế tất yếu đưa tay luồn vào lấy đại hải trình nửa trước đoạn đến. Thế giới thế cục sẽ trở nên càng thêm dung chuyển. Tại chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng hủy diệt thế giới chính phủ trước đó. Để bọn hắn còn sống tối thiểu thế giới này bao nhiêu sẽ tương đối yên ổn một chút. Chấm ngoặc kép, Shinsei nói, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Aokiji bên người. Lúc này, hắn mới phát hiện Aokiji lúc này nhìn tựa như là cái 60 đến 70 tuổi lão đầu. Không chỉ có tóc có chút hoa râm bắt đầu, thậm chí trên mặt nhiều hơn không ít nếp nhăn. Kuzan gia hỏa này thật đúng là liều mạng đâu. Cưỡng ép sử dụng năng lực, liều mạng hao hết sinh mệnh lực nguy hiểm, cũng muốn bảo vệ gặp cùng Sengoku hai cái này lão đầu tử. Chấm ngoặc kép, Kizaru đầu tiên là nhìn lướt qua cái kia đạo như là lạch trời đồng dạng to lớn tường băng. Sau đó nhìn xem lúc này tuổi già sức yếu, mặt mũi tràn đầy máu tươi Aokiji lắc đầu nói ra. Cùng là hệ Loza năng lực giả, một số phương diện năng lực dù sao cũng hơi tương tự. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Aokiji lúc này trạng thái. Lúc này Aokiji chẳng những bản thân bị trọng thương, mà lại tăng thêm hao tổn sinh mệnh lực quá nhiều. Nếu là còn có thể sống sót vậy liền thật là kỳ tích. Xác thực đủ liều mệnh, thế mà cưỡng ép sử dụng năng lực, thiêu đốt sinh mệnh lực đến loại trình độ này. Chấm ngoặc kép, Shinsei nói, trên tay hiện ra một đạo sâu kín lục quang, tràn đầy kỳ dị mùi thơm ngát, để cho người ta chỉ là nghe hơn mấy miệng cũng cảm giác mệt nhọc trên người lập tức vừa mất mà tán. Kizaru chỉ cảm thấy trên người mình mệt nhọc biến mất, thương thế trên người trực tiếp tốt hơn nhiều. Lập tức một mặt kinh ngạc nhìn xem Shinsei trên tay lục quang. Shinsei tay phải nhô ra, trực tiếp đặt tại Aokiji trên đầu. Trên tay sinh mệnh tinh hoa trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, cho hắn bổ sung hao tổn rơi sinh mệnh lực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.